Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 929, Kim Dung lựa chọn. Ám dạ U Linh nói, tốt, Tô Dương nói, người bên kia còn có thể gọi vào người sao? Ta bên này còn kém một cái danh ngạch. Ám dạ U Linh nói, Tiểu Hồng quật khởi có thể chứ? Tô Dương sững sờ, cả kinh nói, người biết Tiểu Hồng quật khởi. Ám dạ U Linh nói, ta có thể đem nàng kêu đến. Tô Dương cười nói, ok, cái cuối cùng danh ngạch cho nàng. 10 cái danh ngạch xác định, theo thứ tự là Tô Dương, Hương Hoa, Tô Tranh, Kỳ Kỳ, Úc Sang, Ám dạ U Linh, Tiểu Hồng quật khởi, Thiên Hành Cửu Ca, Bất Bại Ma Thần, Bất Bại Chiến Thần. Cái này cơ hồ đã là hoa hạ chiến khu đỉnh cao nhất người chơi. Tô Dương không tin bằng vào nhiều người như vậy còn kết thúc không thành hoang của mộ nhiệm vụ. Nhân viên xác định về sau, mọi người liền lập tức chuẩn bị lên. Tô Dương mua một số chữa trị thần thủy, cấp 5 siêu cấp bình máu có bao nhiêu mang bao nhiêu. Ngoài ra còn có ma pháp dược thủy, có thể giả bộ bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Một ngày thời gian ngay tại cái này chuẩn bị bên trong lặng yên trôi qua. Ngày thứ hai là chủ nhật, Tô Dương một buổi sáng thì đi ra cửa, mở chiếc đại chúng hóa SUV đi Kim Gia. Xe rất nhanh tới Tử Dung tiểu khu bên trong, dừng xe lại về sau, Tô Dương liền cho Kim Dung gọi điện thoại. Đến, ta hiện tại liền xuống tới. Kim Dung một bên đi giày một bên đáp lại. Là Tô Dương cái kia hỗn đản sao? Cục trưởng Kim Thuận hướng chính mình nữ nhi hỏi. Ngữ khí tương đương không hiếu hảo. Kim Dung mặc giày, cúp điện thoại nhìn mình phụ thân. Nói ra, cha, ta không phải đã nói với ngươi sao? A Dương hắn đã cải tà quy chính. Ngài đừng với hắn có cái gì thành kiến. Kim Thuận hừ nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nói không được khá nghe một chút cái kia chính là chó đổi không ăn cứt. Tô Dương cái kia ra hỏa bối cảnh ngươi cũng không phải không biết. Hắn không biết có bao nhiêu nữ nhân. Ngươi bây giờ còn hướng về thân thể hắn tiếp cận là muốn cho ta tấm mặt mo này không có cách nào ra. Ngoặc gặp người sao? Kim Dung tức giận nói. Cha, đây chẳng qua là chính ngươi coi là được không? Trong cục biết ta cùng Tô Dương kết giao bằng hữu về sau. Cái nào không phải hâm mộ biểu lộ. A Dương hắn hiện tại là quốc gia công thần. Chúng ta bây giờ vô cùng cần hắn. Hắn đã đáp ứng ta hội cải tà quy chính tạo phúc xã hội. Vì cái này hứa hẹn. Hắn đem lớn như vậy hắc bang đều giải tán. Mà lại dưới cờ sản nghiệp toàn bộ tẩy trắng. Hiện tại đã cùng xã hội đen không có một chút quan hệ. Điểm này cha ngài hẳn là biết. Kim Thuận tức giận nói. Ta căn bản không thèm để ý hắn đi qua. Ta để ý là cái kia gia hỏa đều có lão bà vẫn còn muốn tới trêu chọc ngươi. Ngươi là muốn đi cho hắn làm tiểu tam tiểu tứ sao? Kim Dung nói. Hắn đáp ứng ta giải tán hắc bang. Ta đáp ứng hắn làm hắn bạn gái. Hắn không có nuốt lời. Chẳng lẽ để cho ta nuốt lời sao? Kim Thuận sững sờ, chợt cười khổ nói. Ngươi hồ đồ a. Kim Dung thản nhiên nói. Đây là ta lựa chọn. Đưa mắt nhìn Kim Dung rời đi. Kim Thuận cười khổ lắc đầu. Con gái lớn không dùng được. Hắn cảm thấy mình nữ nhi giống như lớn lên. Giày cao gót, hắc váy ngắn, màu trắng nơ con bướm lụa trắng áo. Dạng này phối hợp lộ ra sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái. Lụa trắng áo tốt đẹp rủ xuống tính bày biện ra bộ ngực vĩ ngạn hình dáng. Ống gây áo hơi mờ thiết kế càng là tăng thêm mấy phần mông lung mỹ cảm. Một đầu đen nhánh tóc dài tết tóc đuôi ngựa. Lộ ra sạch sẽ lão luyện. Nhìn đến Kim Dung, Tô Dương lập tức xuống xe nghênh đón. Ôm một chút hôn một chút. Sau đó vịn nàng ngồi đến trên ghế lái phụ. Tô Dương ngồi đến trên ghế lái về sau. Lại đưa tay đem ôm lấy Kim Dung bả vai đem nàng ôm vào trong ngực. hôn nàng một miệng nói ra. Dung Nhi, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, lo lái xe đi. Kim Dung ngang nam nhân một cái nói, cha ta trên lầu nhìn lấy đâu, đừng ở chỗ này lưu lại quá lâu, không phải vậy cẩn thận hắn chạy xuống mắng ngươi một trận. Thật tốt, cái này lái đi. Tô Dương cười ha ha lấy, nhịn không được đem tay trượt đến Kim Dung trước ngực mò một thanh. Tốt mềm mại, thật là đồ sộ, ngươi muốn chết à, không cho phép mò ta chỗ này. Kim Dung đánh dụng nam nhân tay xấu, có chút tức giận. Tô Dương cười nói, ok ok, không mò ngươi. Hắn lập tức phát động xe cổ, nhanh chóng nhanh rời đi tiểu khu. Tô Dương ban đầu vốn đã hôm nay có cơ hội cùng Kim Dung cùng chung đêm đẹp, chỗ nào nghĩ đến cái này nữ nhân đối với mình đề phòng tâm quá nặng, một chút cũng không có làm bạn gái mình giác ngộ. Cái này khiến Tô Dương vô cùng khó chịu, có điều hắn một mực chịu đựng, trên mặt cũng một mực mang theo cười. Hắn biết Kim Dung còn không có hoàn toàn tiếp nhận chính mình. Tô Dương dứt khoát giả ngây giả dại, một có cơ hội thì sờ đến Kim Dung bộ ngực đi lên. Mặc kệ như thế nào, trước chiếm đầy đủ tiện nghi lại nói. Hơn 3 giờ chiều thời điểm Kim Dung liền yêu cầu trở về. Tô Dương không có ép ở lại, lái xe đem nàng đưa về nhà. Đưa mắt nhìn Kim Dung tới, Tô Dương nụ cười trên mặt biến mất. Tự nhủ nói, thật coi ta là kẻ ngu đâu. Không muốn làm bạn gái của ta thì nói rõ thôi. Lá mặt lá trái cùng ta tốt chẳng lẽ không mệt không? Dạng này nữ nhân cũng là thiếu điều giáo. Tô Dương cũng muốn nhìn cái này nữ nhân đến cùng muốn chơi cái gì nhiều kiểu. Về nhà thời điểm, Gia Luật Na chat đột nhiên cho Tô Dương phát tới video trò chuyện. Tô Dương lập tức kết nối. Mặc lấy kiện xinh đẹp cung trang na chát xuất hiện tại trong màn hình. Ca, ngươi ở bên ngoài nha. Gia Luật Na chát nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy a, Tô Dương cười nói. Ra ngoài làm ít chuyện. Hiện tại ngay tại trên đường trở về. Ngươi đây, còn tại quay phim sao? Đúng vậy a, Gia Luật Na chát nói. Còn ở bên trong Mông Cổ Đại Thảo Nguyên bên này. Đoán chừng muốn đến tháng sau trung tuần mới có thể đập xong. Đến thời điểm ta thì nghỉ, có thể đi sông dài tìm ngươi. Tô Dương cười nói, tốt, vô cùng hoan nghênh. Gia Luật Na chat đột nhiên tiếp cận tới điện thoại di động phụ cận, dùng rất nhỏ giọng âm nói ra, ca, ngươi có thể tới hay không ta chỗ này a? Tô Dương cười hỏi, làm sao? Gia Luật Na chat nhỏ giọng nói lầm bầm, ca, ta rất nhớ ngươi. Tô Dương cười nói, nhớ bao nhiêu a? Gia Luật Na chat nói lầm bầm, ban ngày muốn buổi tối nghĩ, liền nằm mơ đều nhớ ngươi. Tô Dương cười nói, ngươi trước hôn ta một cái. Gia Luật Na chat hì hì cười cười, một miệng thân trên điện thoại di động, sau đó nói, ca, chờ ngươi đến chỗ của ta, ta tùy tiện cho ngươi thân á. Tô Dương cười nói, được, chờ ta hoàn thành trước mắt gặp phải nhiệm vụ liền đi tìm ngươi. Nhiều nhất một cái tuần lễ. Thật tốt, ca, ta chờ ngươi tới. Gia Luật Na chat một mặt mừng rỡ. Tô Dương đành phải Gia Luật Na chat một người ở bên ngoài quay phim so sánh tịch chớ. Chỉ là hắn hiện tại thật bận quá không có thời gian. Trước đó bởi vì luyện công không có thời gian đi, hiện tại lại bởi vì nhiệm vụ. Hắn trước hết đem hoang cổ mộ địa nhiệm vụ làm xong mới có thể đi trong Mông Cổ. Thứ hai buổi sáng 9 giờ, Tô Dương gọi tới tất cả mọi người. Tô Dương, Hương Hoa, Tô Tranh, Kỳ Kỳ, Úc Sang, Ám Dạ U Linh, Tiểu Hồng Quật Khởi, Thiên Hành Cửu Ca, Bất Bại Ma Thần, Bất Bại Chiến Thần, Hoa, liền Tiểu Hồng tỷ tỷ đều đến. Lão ca lợi hại a. Tô Tranh nhìn đến Tiểu Hồng Quật Khởi về sau biểu thị vô cùng kinh ngạc. Tô Dương cười nói, là U Linh gọi tới, ta cũng không có lớn như vậy mặt mũi. Tô Tranh ngạc nhiên nói, U Linh tỷ tỷ nhận biết Tiểu Hồng Quật Khởi. Ám Dạ U Linh nói,